Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2630, cô dâu là ai, góc truyện audio.com, báo bệ hạ, Đông Hoàng bệ hạ có tư tin truyền đến, đặc biệt nói rõ Tư Hiện lên bệ hạ. Một cái vệ sĩ quỳ trên mặt đất trình lên thư. Tử Vô Cực có chút ngoài ý muốn, cười lạnh nói. Đông Hoàng thằng này không phải là để làm thuyết khách à. Người Tuyết Lệ Hàn cũng quản được quá rộng, lúc nào đến phiên hắn trông nom chuyện của ta. Theo tay khẽ vẫy kia thư tựu siêu một tiếng, bay đến trong tay của hắn. Đang muốn mở ra xem một chút trong đó đến tột cùng, rồi lại thấy một cái vệ sĩ chạy nhanh mà đến. Bẩm báo bệ hạ, vừa có chuyện gì, Tử Vô Cực có chút tức giận. Hôm nay làm sao nhiều chuyện như vậy, không có nhìn ta đang nhìn tin sao? Vị kia vệ sĩ bị làm cho sợ đến quỳ trên mặt đất cúi đầu nói. Thiên cơ sở tình báo bên kia mới vừa ban bố mới nhất tin tức công bố sắp cùng Quỳnh Tiêu Ngự tọa sở Dương Thành thân bốn vị thân phận của giai lệ lai lịch. Cho nên, Quỳnh Tiêu Ngự tọa lão bà thân phận, Tử Vô Cực càng thêm không kiên nhẫn, không phải là nữ nhân sao? Đọc, bản thân ta muốn nhìn, này bốn nữ nhân đều là lai lịch thế nào? Có gì đặc biệt hơn người lai lịch, trong đại điện văn võ quần thần tẫn cũng sắc mặt bất động, đáy lòng cũng là từng đợt kinh luyên. Không phải là nữ nhân sao? Này thật đúng là danh phù kỳ thực nói nhảm, dường như tựu chưa từng thấy nam nhân tìm vợ tìm nam nhân a. Chúng ta thiên đế bệ hạ những lời này, thật sự là trong lúc vô tình là có thể làm cho người ta cười phá cái bụng. Là, bệ hạ anh minh, cựu thần cái này đọc, thừa tướng đại nhân biết thời biết thế trong đám người kia ra từ vệ sĩ trong tay nhận lấy tình báo. Hành động này cũng là một phần tôn trọng tránh khỏi phiền toái. Nếu là Quỳnh Tiêu Ngự tọa cô dâu thân phận cứ như vậy bị một người bình thường vệ sĩ ở trước mặt mọi người tuyên đọc ra tới nói, như là đối phương có lòng truy cứu, một cái đại bất kính cái mũ, là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Mà đám kia đại đế nếu là thật sự muốn tìm phiền toái kia chính là một thật tốt lý do. Nhưng, hôm nay tùy thừa tướng tới đọc cũng là thân phận đại hữu bất đồng. Nói như thế nào cũng là đúng quy cách, tại chỗ mọi người tẫn cũng là người tinh tự nhiên là hiểu này một tiết. Mắt thấy đến thừa tướng ở bất động thanh sắc trong lúc tự hóa giải một cuộc vô cùng có khả năng đến di thiên đại họa, mọi người tẫn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tử Vô Cực cũng là nhướng mày nhìn thừa tướng, trong tay vẫn cầm lấy Tuyết Lệ Hàn thư có chút bất đắc dĩ nói. Thừa tướng ngươi chính là thái quá mức cẩn thận, chúng ta Đại La Thiên chưa bao giờ sợ quá người nào. Ngày đó Duy Ngã Thánh Quân ta không có e ngại quá chưa từng tùy theo nhảy múa, hôm nay liền sẽ không nịnh bợ cái kia Quỳnh Tiêu Ngự tọa, được rồi, ngươi đọc sao. Tạ ơn bệ hạ ân chuẩn, thừa tướng đến đây mới xem như thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, nếu không phải lão phu ỷ mình là ngươi cha vợ, ở ngươi như thế tức giận dưới tình huống ta còn thật chưa chắc dám đứng ra. Quỳnh Tiêu Ngự tọa lần này hôn lễ chung là duy nhất cưới vợ bốn vị tân nương. Vị thứ nhất chính là gọi là Mạc Khinh Vũ, nàng chính là trông coi thiên cơ tình báo thiên cơ đại đế Mạc Thiên Cơ thân muội muội. Lần này tin tức chính là tùy Mạc Thiên Cơ sở tình báo cho vay, tự nhiên là đem muội muội mình Mạc Khinh Vũ đặt ở vị thứ nhất. Thừa tướng niệm đi ra này thân phận không khỏi ngay cả chính hắn. Góc truyện audio.com, cũng là sợ hết hồn, từ xưa đến nay, thực lực mạnh vượt qua người có chi trí khôn như biển, người có chi quyền thế ngập trời, người có chi tiếng xấu rõ ràng, người có chi, nhưng tựu chưa từng có cái gì có thể đủ để cho thiên khuyết người đương quyền tập thể đạo nhất sợ chữ. Coi như là ngày xưa Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân, còn có hôm nay Quỳnh Tiêu Ngự tọa sở Dương, cũng chưa hẳn là mọi người tẫn cũng sợ hãi chi tỷ như Vô Cực Đại Đế Tử Vô Cực liền từ không đối với hai người này chân chính sợ hãi quá. Nhưng là cái này lệ cũ, lại bị một người cho phá, mà người này chính là Mạc Thiên Cơ Đại Đế. Mạc Thiên Cơ mặc dù không có chính quy Đại Đế một loại thực chất thống trị địa vực nhưng có càng thêm bát ngát quyền hạn phạm vi cơ hồ cả cửu trọng thiên khuyết đều ở kia thế lực liên lụy tử hà. Hiện tại, trong thiên hạ, lại có ai không sợ thiên cơ đại đế? Cho dù Đông Hoàng yêu hậu, cũng chưa chắc có thể làm cho thiên hạ tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Nhưng, thiên cơ đại đế, cũng là xứng đáng cái tên làm được. Thiên cơ đại đế, một tay thống nhất cả cửu trọng thiên khuyết sở hữu hệ thống tình báo, ở trong khoảng thời gian ngắn trong thời gian, thành lập một cái cực lớn đến cực điểm dưới đất vương quốc. Cơ hồ là một tay thao túng cửu trọng thiên khuyết hưng suy đại cục. Lật tay có thể vì vân, che tay là có thể mưa. Chính là cửu trọng thiên khuyết công nhận tâm cơ sâu nhất chìm, nhất mưu tính sâu xa, hầu hết có thể phòng ngừa chu đáo, đồng có thể yên tĩnh thiên hạ, võ có thể định càn khôn cuối cùng đáng sợ nhân vật. Này thân phận mới một niệm đi ra, Vô Cực Hoàng cung đại điện trung liền có không ít người tức thì cũng hút một hơi lãnh khí. Chỉ cảm giác mình tâm can cũng run run một chút, Vô Cực đại đế thần sắc trên mặt bất động, nói, chỉ là như thế sao? không ngừng, thừa tướng đại nhân nói, Mạc Khinh Vũ thiên cơ đại đế thân muội muội, độc hành đại đế, tà vân đại đế, vô thương đại đế. Đợi đã, cùng chung nghĩa muội, tu vi cùng yêu hậu tương đối, thánh nhân đỉnh, mà đã càng tiến một bước. Vì cửu kiếp một trong, khụ khụ, nơi này còn có một câu bổ sung, nói, độc hành đại đế, thiên cơ đại đế, tà vân đại đế, vô thương đại đế, quỳnh hoa đại đế đợi đã. Những người này cũng tận cũng là, cửu kiếp một trong, chúng văn võ bá quan vốn còn đang buồn bực cái này không giải thích được nhô ra cửu kiếp là vật gì, nhưng là nghe được mấy câu nói đó, không khỏi từng cái tẫn cũng mặt như màu đất. Của ta mẹ ruột ai? Như vậy cửu kiếp này không khỏi cũng quá kinh khủng sao? Ngay cả cái này cô dâu, lại cũng có cùng yêu hậu không sai biệt lắm tu vi. Đây chẳng phải là nói, vị này cô dâu sẽ có thể làm xong chúng ta bệ hạ thực lực sao? Ai nha, bệ hạ a, ngài vẫn còn là cái biến thành mạng sao, nên đi còn phải đi a, nếu không người ta cô dâu tìm đến ngài phiền toái, ngươi tựu hơn phân nửa ứng phó không được. Vô cực thiên đế từ vô cực sắc mặt bất động, nói. Tiếp tục, vị thứ hai cô dâu chính là Quỳnh Tiêu Ngự tọa Sở Dương kinh nghiệm hạ giới thời điểm, một nước chi đế vương, tên là Thiết Bổ Thiên. Bảy mưu nghĩ kê quân lâm thiên hạ, lấy yếu thắng mạnh thành lập muôn đời nghiệp bá, sau lại đi theo Sở Dương phi thăng thiên khuyết. Trước mắt tu vi thánh nhân đỉnh, một nữ nhân, lại đã từng làm quá một cái đế quốc đế vương. Hơn nữa một tay, góc truyện audio.com, thành tựu muôn đời nghiệp bá, hơn nữa, cũng là thánh nhân đỉnh tu vi. Phần này thành tựu cũng có thể nói là đáng kinh ngạc đáng sợ. Quần thần một trận bàn luận xôn xao, Quỳnh Tiêu Ngự tọa Sở Dương bên người người quả nhiên từng cái cũng là không giống bình thường vô cùng cao minh nhân vật. Tử vô cực sắc mặt nặng nề, nói, tiếp tục đọc người thứ ba đây. Vị thứ ba cô dâu tên là Âu Thiến Thiến, nàng này chính là Quỳnh Tiêu Ngự tọa Sở Dương sư tỷ. Cũng là, ma tôn Đàm Đàm sư tỷ, trước mắt tu vi thánh nhân đỉnh, quần thần lần nữa kinh hãi xuống. Cái này cô dâu cũng là rất khó lường nhân vật a. Quỳnh Tiêu Ngự tọa cùng ma tôn sư tỷ, làm sao cảm giác càng ngày càng là kinh khủng. Lần này, ngay cả vẫn bất động thanh sắc vô cực thiên đế từ vô cực cũng ngầm trái tim co quắp một chút. Chẳng qua là cái này co quắp nhưng vẫn không là bởi vì Quỳnh Tiêu Ngự tọa Sở Dương. Mà là bởi vì vị kia ma tôn, Đàm Đàm, vốn là Đàm Đàm cũng có cho mình lấy một cái gì đại đế gọi, nhưng, bản thân càng nghe càng không lọt tai, dứt khoát cũng không cần. Vẫn còn là cảm giác ma tôn nhất thuận miệng, nhất cùng mình khẩu vị. Thứ nhất phù hợp thân phận mình, thứ hai, cũng là vì kỷ niệm ban đầu ma vương Đàm Tiếu. Nhưng, ma tôn hai chiến xích Bắc Thiên, thiên hạ nổi tiếng, càn khôn chấn động. Người người đều coi như là biết rồi vị này man không nói đạo lý, làm việc hoàn toàn không có pháp luật ma tôn đại nhân. Dĩ nhiên, vị này ma tôn nhất làm người khác chú ý còn tại ở, hắn thường xuyên có làm một chút không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Làm cho người ta căn bản là không cách nào dự liệu, bước kế tiếp hắn rốt cuộc có làm cái gì, vừa có thể làm được cái gì. Từ hai bàn tay trắng trong, thành lập một cái thiên binh các nhưng là hoàn toàn thuộc về thấu thú chơi cuộc tính chất. Bị đánh tan sau, cũng là điên cuồng trả thù. Sau đó tu vi tiến nhanh, chính thức đánh bại Viêm Dương thiên đế, sắp đi lên thiên đế vị thời điểm, cũng là bản thân buông tha cho thản nhiên địa đi từ tiêu thiên đi đánh thiên ma. Trước mắt vị này thiên đế cấp thực lực ma tôn đại nhân đang từ tiêu thiên giết được thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông. Đây không thể nghi ngờ là một vị cực đoan kinh khủng nhân vật. Mà Quỳnh Tiêu Ngự tọa Sở Dương dĩ nhiên so sánh với vị này ma tôn tu vi cao hơn, đây là mọi người cùng chung nhận định. Bằng không, cũng không có thể một cái sư huynh một cái sư đệ, một cái chỉ là ma tôn, người còn lại cũng là nhận được nhiều thiên đế cho phép ngự tọa. Nhưng, Quỳnh Tiêu Ngự tọa Sở Dương, mọi người dường như thật lòng không thế nào sợ. Bởi vì, Quỳnh Tiêu Ngự tọa hoặc là lợi hại hơn, nhưng là Quỳnh Tiêu Ngự tọa nhưng là một phân rõ phải trái người. Nhưng là vị này ma tôn cũng là hoàn toàn không nói đạo lý tồn tại. Trên thế giới này nhất không đúng lúc chính là chỗ này một loại hoàn toàn không nói đạo lý người. Đối với cái này loại người, mọi người chỉ cần gặp phải tựu nhất định có nhức đầu vạn phần, làm sao ứng đối cũng không đúng. Cho đến tận này trước ba vị cô dâu các cũng có lai lịch thân phận bối cảnh cũng khủng bố như vậy kia cuối cùng một cái hẳn là bình thường một điểm đi. Nếu xếp hạng cuối cùng, khẳng định thân phận chuyện nhà lược chỗ thua kém một chút có top ba vị so đấu theo cuối cùng một vị thân phận bối cảnh cho dù cũng rất ra vẻ yếu kém nhưng cũng lộ vẻ không ra quang thải. Vị, góc truyện audio.com, thứ tư đây, một hồi lâu sau không có thấy thừa tướng tiếp tục lên tiếng, vô cực thiên đế từ vô cực không khỏi có chút kỳ quái, đưa mắt lên nhìn thành hương thúc giục một câu. Nhưng này vừa nhìn, lại đem chính hắn sợ hết hồn. chỉ thấy thừa tướng hai mắt thẳng tắp địa nhìn tin tức kia, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, thân thể khô gầy, lại cũng bắt đầu run rẩy lên. Vị thứ tư chẳng lẽ so sánh với trước ba vị lợi hại hơn? Này có thể sao, không thể nào đâu, quần thần rối rít suy đoán, không khỏi cũng là tâm tình thấp thỏm, bất kể là ai, mời thừa tướng mau niệm đi ra. Vô Cực Thiên Đế từ Vô Cực co mày, chắp hai tay sau lưng, đi trở về trên ghế rồng, bình yên ngồi xuống. Sắc mặt quay về bình tĩnh, nữa không có bất kỳ ba động. Cái này thái độ không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người. Bất kể phát sinh cái gì, bất kể là ai, cũng không muốn kinh hoàng, không nên rung động, bởi vì còn có ta ở đây. Đây là một rất rõ ràng tín hiệu, thừa tướng rốt cục không hề nữa run run, dùng sức ho khan hai tiếng, lại hắng giọng một cái, sau đó mới lấy một loại dị thường vang. Hoàn toàn cũng không phải là bản thân của hắn bình thời thanh âm lớn tiếng thì thầm. Quỳnh Tiêu Ngự tọa Sở Dương, vị thứ tư cô dâu tên là Từ Tà Tình. Cách chương.